Phúc Đức Thiên Quan, chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Thiên giáo chủ trở lại trong doanh. Điểm Thanh Sư, Bạch Tượng, Kim Mao Hống, Sáu Cần Ngao, bốn tộc vương giả, diễn luyện trận pháp. Bất quá mấy ngày, kiếm trận liền diễn luyện có thành. Lúc này đem kiếm trận bày thành, chỉ thấy lấy sát khí bừng bừng, sát khí từ từ, hồng quang ngút trời, quỷ khóc sói gào. Thông Thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn trận bên trên, diễu cợt nói: nhân tộc phản nghịch, có bản lĩnh phá bản giáo chủ sát trận sao? Lão đan xem trận này sát cơ vô hạn, chỉ có lấy mạng người tế trận đi, tiết rồi sát cơ mới có thể chứa dễ một chút. Bây giờ trong lòng ảm đạm, không đành lòng để người mất mạng, thế là đi theo Tân Vương nói việc này. Tân Vương nghe nói, thoáng sửng sốt, sau đó nói: bản vương tế trận đi, con ta Thanh, có thể là vua, Tân Vương chính là thiên mệnh vương người. Lão đan như thế nào sẽ để cho hắn tế trận, chỉ đành phải nói, lão đầu có một pháp môn, có thể để vương thượng già chết thoát thân. Tân Vương nhìn chằm chằm lão đan, nếu thật sự chết cũng thì thôi, kia già chết thoát kiếp, đó là cái gì ý tứ? Ai biết chết thật hay là giả chết? Hắn kiếp trước là tân lão cáo, nhưng kiếp này là vua, đối với kiếp trước cũng không phải là 10 phần công nhận. Huống hồ bây giờ nhân yêu đối lập, nhà mình kiếp trước là yêu, kiếp này là người, cái này lập trường vẫn là hiểu. Lão đan mắt vô tư tâm, bởi vậy không thẹn. Tân Vương thế là học tập, chặt đầu bất tử chi thuật, moi tim không vong chi pháp, chờ tránh chết phương, sau đó hộ tống lão đan, Lưu Trường Sinh, cùng với mới vừa tới hư côn tử tiến đến sông trận. Nhưng mà lần này ngôn ngữ bị Tân Vương chi tử Thanh Nhi nghe thấy. Thanh Nhi nội tâm thuần hiếu, nói thầm, phụ vương ta chính là nhân tộc phục hưng hy vọng, sao có thể tùy tiện hạ tràng. Bây giờ liền xuất lĩnh một chi thân tín, trong đêm sông trận đi. Sáng sớm ngày thứ hai, cả đám tiến về lược trận, chỉ nhìn thấy Thanh Nhi đầu bị treo ở cần trúc phía trên, diện mục yên ổn. Tân Vương trong lòng rên rỉ, con ta chính là người yêu hỗn huyết, đem người tới yêu hai tộc nhất thống, còn cần hắn thi nhân chính, hôm nay tế trận, chẳng lẽ là vận mệnh chỗ trêu cợt? Không phải người yêu hai tộc không chết không thôi sao? Hoàng Thiên, ta nhưng không có tính toán loại chuyện nhỏ nhặt này. Việc này chỉ sợ là này phương trung thiên thế giới thiên đạo âm thầm cản trở, muốn tiêu diệt tuyệt một bộ phận thiên địa châu chấu. Thông Thiên giáo chủ ở trong trận nói thầm, cái kiếm trận này mặc dù sát cơ tràn đầy thì thua thiệt, nhưng cũng đủ rồi. Đem bốn thanh sát kiếm giao cho bốn vị yêu vương, nhà mình lại mang theo 12 đường yêu vương diễn luyện thiên yêu đại trận, hợp thể hóa thành thượng cổ yêu tộc đại thánh thân thể. Lão đan cùng Lưu Trường Sinh, Hư Côn Tử, Tân Vương phân biệt từ bốn môn mà vào. Lão đan nhập Tử môn, Lưu Trường Sinh nhập Kinh môn, Hư Côn Tử nhập Hưu môn, Tân Vương nhập Thương môn. Lão đan vào trong trận, chỉ thấy lấy trước lộ hồng quang từ từ lui lại vạn trượng vực sâu, tả hữu không gặp sinh khí, chỉ có vô tận kiếm khí như nước mưa vẩy xuống, đường lối thần quang lướt qua đỉnh đầu, kiếm khí chém giết nhục thân, thần quang gọt đi đạo hạnh, quả nhiên hiểm ác vô cùng. Cũng may lão đan tay cầm quải trượng, đi bộ bát quái, từng bước sinh cơ chưa từng kinh động sát trận, lại là lược trận vận hành, tìm tới trận nhãn, tốt đem phá đi. Lưu Trường Sinh thì kém lão đan rất nhiều. Hắn trước kia vốn là tùy ý cho người ta quỳ xuống đáng thương tán tu, sau này tại Hoàng Thiên Miếu Sơn Thần làm người coi miếu mới có cơ duyên đi đến bây giờ một bước này. Bởi vậy hắn đem nhà mình tứ tượng phong lôi khăn đỉnh lấy trên đầu, trong tay cầm một cây thanh linh phất trần, cẩn thận từng ly từng tí. Hắn bát cảnh bốn huyền chân diệu công, tu luyện phong lôi thủy hỏa bốn loại huyền khí, am hiểu nhất rất nhiều thiên tượng pháp thuật, nhưng là không đi qua kiếm trận. Hư Côn Tử thì tự tại rất nhiều, mặc dù năm đó tiên thiên pháp bảo Thủy Linh Châu bị đoạt, nhưng đằng sau hắn tu luyện ngũ đức pháp, biến thành côn bằng thần thú, liền chuyển tu bản thân nhục thể thần thông, có thôn phệ vạn vật chi năng, không cần pháp bảo, huống hồ sóng biếc đại tiên đem sóng biếc thủy quang cờ cho hắn mượn. Càng là ở trong trận bình thường đi lại, chỉ có Tân Vương, mặc dù là Tân lão cáo chuyển thế, lại được nhân tộc khí vận, nhưng cũng không có chiêu yêu phiên, liệt yêu hồ đi theo, chỉ có một thanh nhân vương bảo kiếm bên người, nghe nói chính là đương thời nhân tộc thiên tử chi kiếm. Lúc này vào trong trận, mất phương hướng, không biết Tây Đông, thông thiên giáo chủ thấy bốn người vào trận, bây giờ đem lông đuôi phi kiếm thoát ra, lại truyền âm cho bốn đại yêu vương, mệnh bọn hắn cầm kiếm giết địch, bản thân thì ngồi giữa sân, đối một cây cờ rủ bắt đầu cách làm. Cờ này chính là yêu triều cấm kỵ chi bảo, tên là lục thần cờ, có thể che đậy khí vận. Khổng tước vương triều lật đổ tiền triều thời điểm, chính là dùng cái này gọt đi sư tử vàng vương triều thiên mệnh. Bây giờ thông thiên giáo chủ muốn dùng cái này trước chú sát Tân Vương. Tân Vương chi tử đã xông trận chết trước, hắn lại chết, nhân tộc bộ lạc nhất định nội loạn. Thông thiên giáo chủ bị lão đan đánh hai ngoạt, cảm thấy lão gia hỏa này có chút tà môn. Từ không cảm thấy nhà mình có thể đem giết chết, chỉ cần có thể ngăn chặn, liền có thể để nhân tộc mất đi thiên mệnh. Giới này vẫn là yêu tộc vì nhân vật chính, mà giờ khắc này, Thanh Sư Vương nắm lấy một cây sát kiếm, đã tìm được lão đan chỗ. Hắn chính là sư tử vàng vương triều di tộc tu luyện mấy ngàn năm, pháp lực hùng hậu, thần thông càng là có thể nuốt sơn hà, đã từng cùng người đấu pháp, há miệng liền nuốt ăn một phương yêu phủ tất cả sinh linh, lại từng uống khô một sông. Lần này theo thông thiên giáo chủ diễn trận, thầm nghĩ trong lòng, trận chiến này báo cáo thắng lợi, ta vậy hỗn cái thân vương đương đương, lại nuôi dưỡng cái trăm vạn nhân tộc, trồng sen huyết thực, cũng có thể nếm cái mới mẻ, lại là vụng trộm quấn về sau, đánh lén lão đan, nhưng mà, kiếm quang chém, lão đan bóng người biến thành hư ảo, rẽ ngang liền đánh vào thanh sư trên đầu, đem đánh về nguyên hình. Lập tức lão đan ngồi lên thanh sư, sờ sờ thanh sư đầu lâu, ngoan sư tử con, theo ta phá trận đi thôi. Thanh sư liền ngậm lên bảo kiếm, trở đi lão đan hướng phía cái khác kiếm môn mà đi. Lưu Trường Sinh kia gặp phải là Bạch Tượng Vương. Bạch Tượng Vương có mang thần lực, lúc này cầm kiếm, vậy đi là lực kiếm, không làm đánh lén bộ này, trực tiếp đối Lưu Trường Sinh chém vào. Sát kiếm sắc bén vô cùng, mở ra hư không, sát cơ ngưng tụ, một kiếm kích, giống như ngàn vạn kiếm sĩ đồng thời xuất kiếm, kích tại một điểm, Lưu Trường Sinh bát quái khăn trực tiếp bị kiếm quang đập nát. Hắn vốn là khập khiễng, lúc này càng là chật vật, thanh tịnh phất trần, quăng hai lần, muốn lấy nhu thắng cương, lại bị Bạch Tượng đại lực trà đạp, phảng phất toàn bộ đại lục cũng phải nát nứt bình thường. Không gì hơn cái này. Bạch Tượng cười nói, thực lực như thế, còn dám tới phá trận. Nhưng mà giây lát, một đạo thần phong, lôi cuốn tam muội chân hỏa, gào thét tới, chính là từ Lưu Trường Sinh miệng mũi trong ánh mắt phun ra. Ánh lửa thiêu rụi, kia kiếm quang bên trong ngàn vạn oán khí bị nhen lửa lên. Chỉ là âm khí lạnh sâu, ánh lửa cũng không tính rất lớn, nhưng cũng đốt tới Bạch Tượng Vương lông mày, gọi hắn bị đau, người muốn chết. Bạch Tượng Vương nổi giận, cầm kiếm động trận, ngàn vạn kiếm khí, thần quang, cúi xuống rơi xuống, nhưng mà rẽ ngang nện xuống, chỉ thấy lão đan cưỡi thanh sư đã xuất hiện, rẽ ngang đánh vào Bạch Tượng Vương như là thiên trụ trên đùi. Lập tức đem chiết khấu, Bạch Tượng Vương kêu rên một tiếng, Lưu Trường Sinh thuận thế đánh xuống mấy đạo bát cảnh tiên lôi, đánh phía Bạch Tượng Vương. Lão đan lại rẽ ngang đánh bay sát kiếm, sát kiếm có linh tính, bay trở về chủ nhân bên người. Lão đan cứu Lưu Trường Sinh, mà lại hàng phục Bạch Tượng Vương. Hai người cưỡi thanh sư Bạch Tượng, lại cùng nhau hướng cái khác trận nhãn nơi đi. Cách chương.